ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 988, chương 56, Vân Phi Lăng trôi qua. Không thể không thừa nhận, lúc này thế cục giống như là xe cáp treo, chợt cao chợt thấp, đối Gamma mà nói có thể nói là kích thích một bút. Không thể không thừa nhận Thuần Dương Đạo Tôn siêu thoát về sau, ở tại trận này vạn năm chi tranh bên trong chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hắn bố trí xuống quân cờ, cũng so Gamma phải xa xa tới cường đại. Thuần Dương Cung, Gamma mặc dù có thể tại vạn năm trước cùng Thuần Dương Đạo Tôn tranh phong bên trong còn sống sót, nói cho cùng vẫn là dựa vào Trung Nguyên Tổ Long tính đặc thù. Mà một khi mất đi chỗ này chỗ dung thân, Gamma trạng thái kỳ thật không thể so với Alpha tốt bao nhiêu. Cuối cùng bất quá là một sợi tàn hồn mà thôi, cho nên mới không thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Muốn ngăn cản ta, chỉ là một cái kích toái mệnh tinh. Vọng tưởng, ầm ầm, Gamma ý thức ầm vang chấn động. Cùng Alpha khác biệt, dù là chỉ còn lại có nguyên thần tàn hồn, hắn cũng vẫn là nhân gian chí tôn. Hơn nữa Trung Nguyên Tổ Long tính đặc thù, vạn năm xuống tới Gamma nguyên thần không chỉ không có suy yếu, ngược lại tại long khí tẩm bổ phía dưới trở nên càng thêm cường thịnh lên. Tối thiểu cùng trạng thái phía dưới tiên tôn căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cũng chính vì như thế, tại Gamma toàn lực thôi động mình nguyên thần lúc, thậm chí nhấc lên từng lớp mắt trần có thể thấy tinh thần thủy triều. Phán đoán chính xác bị loại thế về sau, Gamma lập tức liền làm ra bỏ xe giữ tướng quyết định. Cho dù là hủy cái này vạn năm tính toán, cũng nhất định phải bảo trụ Trung Nguyên Tổ Long, tuyệt đối không thể bị chiết cây đến Đại Hán Ngọc Tỷ phía trên. Nhưng mà, cỗ này bộc phát ra tinh thần thủy triều, lại ở triệt để tác động đến người chung quanh trước kia. Liền dừng lại, nói xác thực là bị dừng lại, Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công, ngừng bước, tạc sát, kim sắc lưu quang phảng phất mặt trời quầng sáng mặt trời. Từng đạo vòng ánh sáng tại Vân Phi Lăng sau lưng hiện lên. Sau đó cấp tốc trùng điệp, cuối cùng bạo tạc đồng dạng khuếch tán ra, cấp tốc liên lụy toàn bộ thiên địa, giống như là dỉ sét bánh răng tại vận hành quá trình bên trong kẹt một dạng. Thế giới vận chuyển cũng kẹt, thời gian không còn lưu động, mọi thứ đều dừng lại. Kích toái mệnh tinh thượng phẩm Vân Phi Lăng vĩnh viễn dừng lại ở tử vong một khắc trước Vân Phi Lăng. Mặc dù hắn sinh mệnh liền như là nến tàn trong gió, theo phong ấn vỡ tan, hắn cũng sẽ cấp tốc đi đến tử vong. Nhưng cùng lúc, cái này thông hướng tử vong thời gian bên trong, hắn cũng ở vào trạng thái đỉnh cao nhất. Bởi vì lúc trước hắn là thiêu đốt toàn bộ mệnh tinh đến bổ khuyết phong ấn, mà lúc này hắn liền ở vào mệnh tinh thiêu đốt giai đoạn. Thuần dương chi thể, thuần dương tinh vân, không giữ lại chút nào thiêu đốt, sinh mệnh trước toát ra cuối cùng sáng ngời. Hết thảy tất cả chồng chất lên nhau, mới tạo nên cục diện dưới mắt. Thậm chí đây không chỉ là đơn giản thời gian đình trì. Vân Phi Lăng tu hành Đại Thuần Dương Công nhiều năm như vậy, lại ở vào như thế đỉnh phong, đã sớm có thể đối loại này rộng vực thời gian đình chỉ làm ra càng thêm tinh tế tỉ mỉ thao tác. Tỉ như, thời gian A, khôi phục lưu động A, đông, đông, đông, thuộc về Gamma thời gian như cũ bảo trì đứng im, bốn phía chú ý chính mình đám người cũng vẫn như cũ bảo trì đứng im. Nhưng ở cái này yên tĩnh không gian bên trong, chỉ có một vật khôi phục lưu động, Đại Hán Ngọc Tỷ, Trung Nguyên Tổ Long, Thuần Dương Đạo Tôn lưu lại chiết cây quá trình vẫn còn tiếp tục. Nương tựa theo tinh xảo tuyệt luân thao tác, còn có Đại Thuần Dương Công đáng sợ thuộc tính, Vân Phi Lăng quả thực là đẩy tới Đại Hán Ngọc Tỷ cùng Trung Nguyên Tổ Long ở giữa thay thế. A, a, a. À, Rốt cục, yên tĩnh không gian bên trong vang lên Gamma không cam tâm gầm thét. Nhân gian chí tôn rốt cuộc là nhân gian chí tôn, dù là không còn ngày xưa cảnh giới, chỉ còn lại lực lượng nguyên thần. Hắn vẫn như cũ so tất cả mọi người dẫn đầu bắt đầu phản kháng thời gian lực lượng. Tại đứng im thế giới bên trong phát ra gầm thét. Hơn nữa Gamma thích ứng tốc độ cực nhanh, chỉ là ngắn ngủi mấy tức. Hắn tinh thần thủy triều liền lần nữa lại bạo phát ra. Ngây thơ, ngươi cho rằng ta không cùng thuần dương đạo tôn giao thủ qua sao? Ngươi loại trình độ này còn xa còn lâu mới được xưng là mạnh nhất thời gian đình chỉ. Phá, ầm ầm, kèm theo bùng nổ tinh thần thủy triều, đứng im thế giới ầm vang sụp đổ, mà Trung Nguyên Tổ Long cùng Đại Hán Ngọc Tỷ ở giữa trao đổi còn thừa lại cuối cùng một tia. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể hoàn thành, nhưng cuối cùng đứng tại bước cuối cùng này, chỉ cần bảo trì như vậy một tia liên hệ. Gamma liền còn có hy vọng. Thời gian a, đứng im a, ngoặc kép. Gamma trên mặt vừa mới lộ ra nụ cười trong nháy mắt cứng lại rồi. Đạo thứ hai lưu quang, kim sắc quang mang lần thứ hai quét sạch đại địa, cũng không phải là đến từ Vân Phi Lăng, mà là đến từ Đại Càn Thánh Thượng một bên. Trần Khuynh Địch có Tịch Đồng hỗ trợ, một chiêu này dùng nhẹ nhõm nhiều. Mặc dù không biết chuyện ra sao, nhưng nếu sư tổ đều làm như vậy rồi, ta cũng thuận tiện giúp một cái tốt rồi. Gamma, ngoặc kép chấm than, đáng chết, thế mà quên cái này thất phu. Tinh thần bộc phát cũng không phải bất tận. Cho dù là Gamma, tại phá trừ Vân Phi Lăng thời gian đình chỉ dừng lại về sau, cũng cần hơi co vào một lần tinh thần lực, hoãn một chút mới có thể phát động lần thứ hai bộc phát. Cái này giống như là hô hấp một dạng, người trước không hít vào, lại làm sao có thể thở ra đây? Mà chính là thời gian ngắn như vậy, tại thời gian đình chỉ tác dụng dưới, mọi thứ đều trễ. Tốt, Đại Hán Ngọc Tỷ một bên, Vân Phi Lăng trên mặt lộ ra từ trong thâm tâm vẻ vui mừng, sau đó nhìn về phía Trần Khuynh Địch phương hướng, tựa hồ là muốn khen khen một cái hắn. Chỉ là miệng mới vừa vặn mở ra, một trận gió thổi qua, Vân Phi Lăng liền như là hư hải tượng cát, trong nháy mắt hóa thành đầy trời cát vàng. Thuần Dương Cung trước đây trưởng giáo đến đây tịch diệt, nhìn thấy một màn này, nguyên bản còn mặt nở nụ cười Trần Khuynh Địch thần sắc lập tức cứng đờ, vô ý thức há to miệng, đưa tay chộp một cái, lại cũng chỉ có thể nắm chặt một cái cát vàng. Còn không chờ hắn lâm vào sầu não bên trong, một bên khác, Gamma tiếng kêu liền truyền vang ra đến, mang theo cực hạn oán hận cùng phẫn nộ. Không, đáng chết, hỗn trướng, Thuần Dương lão tặc, tốt tốt tốt, tính ngươi cờ cao một nước. Chỉ là ngươi cho rằng dạng này thì tính như xong rồi sao? Đừng mơ tưởng, Đại Hán Ngọc Tỷ bên trong, Gamma thanh âm lộ ra hết sức tức giận, mà đổi thành một bên, không còn Gamma mượn nhờ Trung Nguyên Tổ Long thực hiện đoạt xá trói buộc. Đại Càn Thánh Thượng lập tức nhếch miệng cười một tiếng, cũng sẽ không áp chế bản thân cảnh giới. Một giây sau, một cỗ ngất trời uy áp liền từ trong cơ thể của hắn bộc phát ra. Ha ha ha ha, chỉ là một cái nháy mắt, Đại Càn Thánh Thượng khí tức liền như là đã xảy ra dây chuyền phản ứng một dạng, không ngừng tăng lên, không ngừng tăng lên, phảng phất hoàn toàn không có cuối cùng đồng dạng. Nhìn như thường nhân lớn nhỏ thân thể, tại thời khắc này lại phảng phất đội đất ngàn vạn trượng mà lên, đỉnh thiên lập địa, không thể phỏng đoán. Nhìn thấy một màn này, nguyên bản là lòng có cảm giác Đàm Không không khỏi thật sâu thở dài. Sau đó hai tay phù hợp, khuôn mặt đau khổ, chỉ có thể miệng tụng Phật hiệu. Cái này một bên khác, Thái Hoa Sơn bên trong, Minh giáo giáo chủ càng là không nói hai lời, trực tiếp cuốn Diêm La Địa Phủ cùng một đám Minh giáo đệ tử, phi tốc trốn vào hư không bên trong. Nhân gian chí tôn, từ thượng cổ đến nay, lại có một vị nhân gian chí tôn xuất thế, hừ. Nhân gian chí tôn, còn kém xa lắm đây. Chỉ có cảnh giới, còn không có lực lượng chân chính. Ở tất cả mọi người đều rung động không rõ đồng thời. Chỉ có lúc này bị chiết cây đến đại hán ngọc tỷ bên trong gamma lộ ra chẳng thèm ngó tới. Chỉ là cười lạnh một tiếng. Đại càn thánh thượng tu được là tức số. Cái gì là khí số? Khí số chính là quốc vận, chính là long khí, chính là khí vận, hội tụ một chiều quốc vận, nắm giữ thiên hạ. Nếu là đại càn có thể làm được trung nguyên tứ hoang, thiên hạ một nước trình độ, vậy hắn liền triệt để kết thúc khí số chi đạo, có thể nhờ vào đó siêu thoát. Nhưng lúc này, đại càn thánh thượng không thể nghi ngờ còn kém xa lắm. Trong đó có cái chướng ngại lớn nhất, trung nguyên tổ long, thiên hạ khí số cùng sở hữu một thạch, đại càn một đấu, đại hán một đấu, còn lại tám đấu tất cả trung nguyên tổ long. Đơn giản là bị chiết cây tới mà thôi, ta cũng như thế còn có thể đoạt lại. Gamma tâm niệm vừa động, sau lưng chuẩn bị ở sau một trong lập tức liền bị hắn kích sống. Một giây sau, phảng phất là vì không cho đại càn thánh thượng giành mất danh tiếng. Từ bắc phương hướng, một đạo buông thả dã man khí tức ngay sau đó bay lên không. Mang theo vài phần cuồng hỉ. Ha ha ha, ta liền biết ngươi sẽ đáp ứng. Tốt, lưu mãng, bản hãn xưa nay sẽ không thất hứa. Ngươi giúp bản hãn thoát khốn. Bản hãn lần này cũng giúp ngươi một chút sức lực. Nhi hoàng đế. Sao, nhóc hoàng đế, tới, người ta đánh một trận ở ngoài không gian. Bắc Nhung chí tôn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,